tình hình đã ngày càng mất kiểm soát. Sợ cô không chỉ hao binh tổn tướng, tương lai không lâu, cô rất có thể phải noi theo chính phủ nhà Thanh bên bị hại bồi thường.